Đột nhiên lão trù thần đau đớn gào lên, ta đã già rồi, tay chân không còn lưu loát nữa, chỉ cầm một con dao cũng run tay kém người trẻ tuổi các ngươi nhiều. Vì vậy, Lâm Bắc Phàm, ngươi đến làm đi, coi như thương xót cho lão đầu ta. Lâm Bắc Phàm, quá không biết xấu hổ, ta đã chữa khỏi bệnh tật trên người lão, lão còn không biết xấu hổ nói ra lời này. Thế nhưng ở đây không có dụng cụ làm bíp, Lâm Bắc Phàm giang tay ra. Ta có mang theo mấy thứ này, để ta lấy cho ngươi. Lão trù thần nhanh chóng chạy đi, vèo một tiếng đã không thấy bóng dáng. Sau đó chỉ trong phút chốc lão đã mang một bộ dụng cụ nhà bíp đơn giản đến, tốc độ thật sự xứng với câu nhanh như gió. Lâm Bắc Phàm, vừa rồi ngươi còn nói tay chân không lưu loát. Lâm Bắc Phàm ngửa mặt lên trời thở dài, lão nhân thời này thật rất biết lừa người, ta thật sự quá đơn thuần. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ, chương 188 định luật bất tử cho thiên địa giác chủ. Dụng cụ nhà bíp đã được mang đến, Lâm Bắc Phàm đành phải ra tay. Không hề có nghệ thuật gia công gì, hắn chỉ cắt nhỏ rau thêm chút dầu cứ thế xào lên, cũng không cho thêm gia vị nào khác. Nhưng chưa đến một phút, mùi hương độc đáo đã tỏa ra. Lão tiểu dù hít sâu một hơi, thơm thật là thơm, chỉ dựa vào hương thơm này đã có thể khiến ta say ngã. Hiện tại ta càng lúc càng chờ mong, không biết khi món ăn này ra nồi sẽ có hương vị gì đây. Hàn lão liếm môi, không chớp mắt nhìn chằm chằm đồ ăn trong nồi, tay cầm đũa rục rịch. Theo Lâm Bắc Phàm không ngừng đảo xào, món rau cải trắng dần chín, hương thơm càng thêm nồng đậm. Hương thơm này rất độc đáo, khiến mấy lão nhân tham ăn ở xung quanh không ngừng nuốt nước miếng. Đây là Lâm Bắc Phàm còn chưa sử dụng sinh thí, nếu không sẽ càng thơm hơn. Chưa đến 3 phút, món rau cải trắng đã được xào chín. Còn chưa đổ rau ra đĩa đã bị mấy lão đầu này dùng đũa gắp lên ăn. Người nhanh trí nhất là Tần lão, lão ta trực tiếp cầm một cái muôi lớn, múc ra khoảng nửa bát cơm, tự mình ăn. Để lại cho ta một ít, Lâm Bắc Phàm giật lấy một chút canh thừa thịt nguội cuối cùng. Mọi người ăn đến say sưa ngon lành, ăn như hổ đói. Một nồi đồ ăn ba lên hai xuống đã bị ăn sạch mà bọn họ còn chưa đã nghiền. Món này thật không thể chê. Là món cải trắng ngon nhất mà ta từng ăn, dù là cải trắng trong nhà lão trù thần cũng không sánh nổi. Hàn lão phát biểu cảm tưởng đầu tiên. Đúng là ăn rất ngon, càng ăn càng thèm. Tần lão nuốt cọng rau cuối cùng vào trong bụng. Nếu hiện tại có thêm chén rượu, vừa uống vừa ăn mới là thích nhất. Lão tiểu rượu cười ha hà. Lâm Bắc Phàm cũng nhẹ gật đầu, món cải trắng này thật sự rất ngon. Dù là người bình thường cũng có thể xào ra món ngon, nếu do đầu bếp làm sẽ càng ngon hơn, chắc chắn số cải trắng này có thể bán được giá tốt. Có số cải trắng này trong tay, lại chuẩn bị kiếm được một nguồn tài nguyên phong phú, tâm trạng của Lâm Bắc Phàm rất vui vẻ, hỏi lão trù thần, lão là người trong nghề, lão định giá đi, giá trị của số cải trắng này là bao nhiêu tiền? Trù thần nhíu mày suy nghĩ một lúc. Sau đó nói, nếu là cải trắng giống với những loại cải trắng bình thường trên thị trường, chúng ta nên bán khoảng 3 tệ một cân, nếu bán buôn thì khoảng 2 tệ, nếu có thể trực tiếp cung cấp cho khách sạn thì giá sẽ cao hơn chút, có lẽ được khoảng 2.5 tệ. Nhưng cải trắng của ngươi lại rất khác biệt, thứ nhất nó thuần thiên nhiên không bị nhiễm, rất được người dân ra chuộng, vì vậy giá cả chắc chắn không thấp, có thể bán ra gấp bội. Thứ hai, rau của ngươi không chỉ thuần thiên nhiên không ô nhiễm, còn có cảm giác khác với các loại cải trắng khác, khiến người ta rất lưu luyến, ưu thế độc nhất vô nhị này quyết định giá cả của rau có thể tăng gấp bội so với giá ban đầu. Cuối cùng lão trù thần tổng kết nói cách khác, rau của ngươi nếu bán buôn thì 8 tệ một cân, trực tiếp cung cấp cho khách sạn 10 tệ một cân, bày bán trên thị trường có thể đạt tới 12 tệ đến 15 tệ một cân. Ngoài ra, đây chỉ là suy tính của ta, giá cả cuối cùng vẫn phải để thị trường quyết định. Ta dám chắc giá cả tuyệt đối không thấp. Tần lão hỏi Lưu đại sư, nơi này có bao nhiêu mẫu đất, có thể trồng ra bao nhiêu cải trắng, sản lượng là bao nhiêu. Lưu đại sư lấy một chiếc máy tính ra, vừa gõ vừa nói chỗ chúng ta có tất cả 2.2 vạn mẫu đất, bởi vì điều kiện sản xuất của nơi này rất ưu dị lại ổn định, sản lượng rất cao, bình quân mỗi mẫu có thể sản xuất được vạn cân, mỗi tháng đều có thể thu hoạch một lần, cũng là bình quân mỗi tháng ít nhất có thể kiếm lời 17.6 ức, vậy một năm cũng là 211.2 ức. Lúc mọi người nghe được kết quả cuối cùng đều kinh ngạc hít sâu một hơi. Thu nhập hàng năm vượt qua 200 ức, loại doanh thu này không hề thấp, cũng chỉ có một vài tài sản có chất lượng cao nhất dưới trướng tập đoàn của bọn họ mới đạt tới trình độ này. Nhưng dựa vào 2 vạn mẫu đất đã có thể kiếm lợi nhuận hơn 200 ức, tuy bọn họ không biết Lâm Bắc Phàm có thể kiếm lời bao nhiêu, nhưng chắc chắn không thấp. Vậy trong đó chi phí là bao nhiêu? Tần lão vặn hỏi. Chi phí nơi này thấp hơn rất nhiều so với những vườn trồng trọt có diện tích ngang bằng. Bởi vì hàng năm, ngoại trừ tốn hơn 2.000 vạn phí nhận thầu cùng với tiền lương cho nông dân, phí bảo trì đất đai đủ loại, những chi phí khác đều không cần trả, chi phí tối đa cũng chỉ một ức, gần như có thể bỏ qua. Nghe đến đó, mọi người lại lần nữa hít sâu. Lại có thể kiếm tiền như thế khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Đây chỉ là trồng cải trắng mà thôi, nếu trồng các loại rau khác có giá cả cao hơn, vậy giá cả kia còn có thể tăng lên nữa. Hàng năm đều có lợi nhuận vượt quá 200 ức, chỉ là một mảnh đất đã có thể sánh với một tập đoàn trăm tỷ. Tụ bảo bồn, đây là một tụ bảo bồn cực lớn. Mấy lão đầu nhìn nhau, trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Nghĩ tới bọn họ tốn hơn nửa đời người mới có thể gây dựng được tập đoàn trăm tỷ. Kết quả người ta thì tốt rồi, tùy tiện làm một mảnh đất để trồng rau, thu nhập đã có thể sánh với tập đoàn của bọn họ. Nếu không phải tất cả mọi người đều là người quen, quan hệ tâm đầu ý hợp, chỉ sợ hiện tại bọn họ đã dục dịch, vận dụng tất cả lực lượng để cướp lấy mảnh đất này. Chẳng lẽ đây chính là điểm khác biệt giữa thiên địa giác chủ và bọn họ? Quá được lão thiên yêu quý rồi. Xú tiểu tử, ngươi phải coi chừng, mảnh đất này của ngươi là đại bảo bối siêu cấp, là cây dụng tiền siêu cấp, nếu để người khác biết có thể sẽ có người ra tay cướp lấy. Bọn họ lòng dạ đen tối, chỉ cần lợi nhuận đủ cao bọn họ dám dấm lên cả pháp luật. Vì vậy ngươi nhất định phải cẩn thận, cực kỳ cẩn thận, vô cùng cẩn thận, lão trù thần trịnh trọng căn dặn. Thật ra cẩn thận hơn cũng vô dụng, bởi vì chỉ cần bán rau ở đây ra, sớm muộn gì mảnh đất này cũng bại lộ, đến lúc đó địch nhân sẽ xuất hiện, đủ loại thủ đoạn ùn ùn kéo đến, khiến người ta khó lòng đề phòng. Dù sao mảnh đất này của ngươi cũng quá mê người, Tần lão lo lắng nói, chỉ sợ ngay cả lão cũng không bảo vệ được. Tiểu tử, ngươi cũng thật là, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm ra chuyện kinh thiên động địa. Hàn lão cười khổ, xem ra chúng ta không lăn lộn cùng ngươi là không được, tiểu tử này thật đúng là không khiến người ta bớt lo. Cần giúp đỡ thì cứ nói với chúng ta một tiếng, lão tiểu rượu uống một hớp rượu. Có nhiều người quan tâm như vậy, Lâm Bắc Phàm cảm thấy ấm áp, cũng không thèm để ý nói thật ra các lão không cần lo lắng quá mức. Cạnh tranh là chuyện bình thường, chẳng lẽ bọn họ còn có thể chơi chiêu gì với ta sao? Nếu có người dám ra tay với ta thật, ta cũng không ngại để bọn hắn được trải nghiệm thế nào là địa ngục nhân gian. Trong mắt Lâm Bắc Phàm lóe lên vẻ sắc bén. Lưu đại sư cười ha ha, các ngươi thật không cần lo lắng, các ngươi quên tiểu tử này là ai sao? Dù người khắp thiên hạ gặp chuyện không may, cũng chưa chắc hắn đã xảy ra chuyện gì, hắn chắc chắn sẽ sống tốt hơn đám chúng ta, các ngươi vẫn nên đặt trái tim trở lại trong bụng đi. Mấy lão đầu nhìn nhau, nhớ ra định luật bất tử của thiên địa giác chủ, trong lòng nhẹ nhõm. Đúng là lo lắng vô ích. Chờ chút. Ta còn có thể là ai, chẳng lẽ ta còn có thân phận khác sao? Có phải lão đang giấu ta điều gì không? Lập tức nói rõ cho ta, Lâm Bắc Phàm nhanh chóng hỏi. Lưu đại sư, Tần lão, Hàn lão, lão tiểu dược, lão trù thần, có tiền liền biến cường người làm thông đích bố vợ chương 189 phải đi mua phim truyền hình rồi. Mấy lão đầu nhanh chóng đổi chủ đề, biểu hiện rất tự nhiên và ăn ý, vừa nhìn đã biết có luyện tập. Trong lòng Lâm Bắc Phàm còn nghi ngờ, nhưng cũng không tiện hỏi điều gì nữa. Nếu đã có nguyên liệu nấu ăn rồi, vậy nên bắt đầu cân nhắc vấn đề nguồn tiêu thụ, có nguồn tiêu thụ mới cầm được tiền. Thế là, Lâm Bắc Phàm đưa ra vấn đề này. Chuyện này ngươi có thể yên tâm bởi vì đã sớm tìm được nguồn tiêu thụ rồi. Ánh mắt của Lưu Đại Sư như có như không liếc nhìn mấy lão đầu bên cạnh cười ha hả nói tập đoàn Long Môn, tập đoàn Khang Chính, tập đoàn Chính Huy và tập đoàn Thiên Tửu đã sớm đến đặt hàng, chỉ cần trồng được rau là có thể kéo qua. Lâm Bắc Phàm nhíu mày cảm thấy tất cả quá rườm rà. Tại sao lại là mấy tập đoàn nát kia, đúng là âm hồn bất tán luôn đi theo ta, đi đâu cũng có thể gặp được, rất đáng ghét. Khụ khụ, mấy lão đầu rất xấu hổ. Làm chuyện tốt còn bị người ta mắng thẳng mặt, cảm giác này thật sự chó má. Thôi được rồi, tuy mấy tập đoàn này ngu ngốc nhiều tiền, nhưng cũng rất quan tâm đến ta, sau này ta sẽ cho bọn hắn thêm nhiều lợi ích hơn chút. Lâm Bắc Phàm không thèm để ý nói. Mấy lão đầu gật đầu tỏ vẻ rất đồng ý. Chờ chút, tập đoàn Long Môn đến đặt hàng ta còn hiểu được. Dù sao bọn họ cũng có một chuỗi khách sạn Long Môn, đặt trước rau xanh của chúng ta cũng rất bình thường. Nhưng mấy tập đoàn khác mua rau về làm gì? Lâm Bắc Phàm lại nghĩ đến một vấn đề. Nghe nói là hạng mục phúc lợi cải thiện đồ ăn của tập đoàn, tăng lòng trung thành của nhân viên tập đoàn. Mỗi một tập đoàn đều có mấy chục vạn nhân viên, tổng số người của bốn tập đoàn này lại cũng tương đương với một thành phố quy mô tầm trung. Chúng ta cung ứng 1/3 số sao cho bốn tập đoàn này, còn lại đều bị tập đoàn Long Môn bao hết. Lâm Bắc Phàm lại ngạc nhiên nói vậy, chúng ta chỉ cần trồng rau ra là xong việc. Về nguyên tắc là như thế. Lưu Đại Sư gật đầu. Giá cả tính thế nào? Cứ theo giá thị trường, nói cách khác thực phẩm càng được hoan nghênh, vậy giá cả sẽ càng cao. Điều quan trọng hơn là, không cần chúng ta đi vận chuyển, bọn họ sẽ tự phái xe đến. Mỗi tháng kết toán tiền thực phẩm một lần. Lâm Bắc Phàm lại than thở thật sự là ngu ngốc lắm tiền. Tần Lão, Hàn Lão, Lão Tiểu Duyệt, Lão Chu Thần. Bây giờ vấn đề duy nhất là con đường có lẽ còn cần một tháng nữa mới có thể hoàn thiện. Chỉ cần sửa xong đường, vậy rau ở đây sẽ nhanh chóng được trở ra ngoài. Lưu Đại Sư nói. Hiện tại, trên cơ bản, hai sản nghiệp lớn là Hồng Đậu Trung Văn và khu vực trồng trọt Giang Nam đã được kiến tạo thành công, sắp bay lên. Còn có đài truyền hình, trước mắt nó là sản nghiệp kiếm lợi nhiều nhất. Chỉ cần chờ sau khi bọn họ chuyển văn phòng xong, đủ loại chương trình đặc sắc sẽ được đưa lên sân khấu, tiếp tục mở ra con đường kiếm tiền. Còn có ảnh thì thành Giang Nam, hiện tại tất cả công việc đều được tiến hành thuận lợi, chừng ngày này sang năm sẽ có một phần kiến trúc hoàn thành được đưa vào sử dụng. Tứ đại sản nghiệp cùng phát lực, sẽ sinh ra hiệu quả không gì sánh bằng. Sang năm chắc chắn sẽ là một năm tài sản tăng vọt. Sang năm chắc chắn sẽ là một năm thăng tiền thần tốc. Sang năm chắc chắn sẽ là một năm thực lực của hắn đạt tới thay đổi về chất. Hắn đã nóng lòng mong chờ giây phút ấy tới. Xuân Phong đắc ý mã đề tật, gần đây có rất quá nhiều tin tức tốt, tâm trạng của Lâm Bắc Phàm cũng rất tốt. Thế là hắn bị lão bà Bạch Thanh Tuyết phái tới Trung Nam tham gia một buổi công chiếu. Đây cũng là chuyện không còn cách nào, Bạch Thanh Tuyết bận rộn việc của ảnh thì thành, Vũ Thiên Mị bận rộn chuyện chuyển đài truyền hình, đều là nhiệm vụ quan trọng, không thể dành thời gian tới đây được. Nhưng nếu phái những người khác đi nàng lại không yên tâm, vì vậy đành phải kéo đầu cá mối Lâm Bắc Phàm ra. Ánh mắt của gia hỏa này thật sự quá sắc bén, làm cái gì ho cái đó, để hắn đi tham gia buổi công chiếu chắc chắn sẽ không bị thiệt. Lâm Bắc Phàm vui vẻ nhận nhiệm vụ này, sau đó leo lên máy bay đến Trung Nam. Lần này hắn thuê riêng một chiếc máy bay chở khách cỡ nhỏ. Lý do là vì tiểu công chúa Giác Đôn sống chết cũng phải đi theo, cứ muốn dính lấy Lâm Bắc Phàm không thả, cứ như một tiểu yêu tinh dính người. Nhưng máy bay chở khách bình thường không thể chở động vật, vì vậy Lâm Bắc Phàm đành phải thuê một chiếc máy bay. Không còn cách nào, có tiền là có thể tùy hứng. Còn đang tính đợi sang năm nhiều tiền hơn, sẽ mua một chiếc máy bay tư nhân thuận tiện cho việc đi lại. Trung Nam nằm ở vùng Trung Nam Bộ của Hoa Quốc, là nơi nhân kiệt địa linh có rất nhiều nhân vật nổi tiếng. Đồng thời nơi đây còn từng là cố đô, có mấy triều đại đã xây kinh đô ở đây. Nơi này có văn hóa lịch sử lâu đời, kinh tế cũng phát đạt, là thắng cảnh du lịch. Lần đầu tiên Lâm Bắc Phàm đến đây cảm giác nơi này như lạc dương ở một thời không khác, có tường thành loang lổ cổ kính, còn có một con sông bảo vệ thành vẫn đang được sử dụng, hơi thở cổ kính phả vào mặt. Phát hiện khí tức nơi này không giống bình thường, Lâm Bắc Phàm sử dụng thiên tử vọng khí thuật, phát hiện Trung Nam lại nằm trên một long mạch đỉnh phòng kéo dài mấy trăm cây số, vị trí vô cùng ưu việt. Bảo sao nơi này lại địa linh nhân kiệt, hoàng đế các đời đều thích xây dựng hoàng đô ở đây, cũng không phải không có lý. Sau đó lại nhìn kỹ, hắn phát hiện con sông bảo vệ thành bao quanh nơi này được xây theo quy luật nhất định, khóa lại một tia sinh thế rất diệu dụng, khiến thành phố này trở nên rất phồn hoa. Cổ đại có rất nhiều năng nhân dị sĩ, khiến người ta khâm phục. Lâm Bắc Phàm phát hiện Trung Nam thật sự là một nơi kỳ diệu, khiến hắn mở rộng tầm mắt. Hắn cảm thấy sau khi tham gia buổi công chiếu xong, hắn có thể ở lại nơi này chơi thêm 2 ngày. Bây giờ quan trọng nhất là tham gia buổi công chiếu. Lần này bên mời Tinh Quang tham gia buổi công chiếu là công ty điện ảnh và truyền hình Hảo Hải của Trung Nam, tài sản khoảng 50 ức, là một công ty giải trí tầm trung trong giới giải trí. Điện ảnh và truyền hình Hảo Hải chủ yếu sản xuất phim điện ảnh và phim truyền hình, những năm qua bọn họ cũng đã sản xuất được rất nhiều bộ phim hay, dù là giới giải trí hay trong lòng mọi người bọn họ cũng đều có tiếng. Lần này, người tiếp đón Lâm Bắc Phàm là Phó Tổng Vương Thiết Hoa của công ty Hảo Hải, một nữ cường nhân được xưng là Thiết Nương Tử của giới giải trí, đồng thời còn là một người đại diện vương bài từng dẫn dắt rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Địa vị của nàng ấy xếp thứ 2 trong công ty. Đương nhiên, đây là nàng ấy tự giới thiệu, đến hôm nay Lâm Bắc Phàm mới biết có một người như vậy tồn tại. Chào ngươi, Vương Tổng. Cuối cùng cũng được gặp ngươi, thật sự cửu ngưỡng đại danh. Lâm Bắc Phàm mở miệng, rất dối trá nói. Vương Thiết Hoa trợn mắt, tự nhiên hào phóng nói đừng giả vờ, ngươi vốn không biết ta, sự ngạc nhiên vừa hiện ra trong mắt ngươi không gạt được người khác, cũng không lừa được ta. Dù thế nào ta cũng là người lăn lộn trong giới giải trí vài chục năm, vẫn có chút ánh mắt. Vương Tổng nói đùa rồi. Sự ngạc nhiên vừa rồi là vì ta cảm thấy rất thân thiết khi gặp ngươi. Lâm Bắc Phàm lại mở miệng dối trá. Cảm thấy thân thiết có phải ngươi cảm thấy ta rất giống lão bà ngươi không, ví dụ như mặt khí chất, dù sao hai người chúng ta đều là nữ cường nhân coi sự nghiệp là tất cả. Vương Thiết Hoa trêu chọc. Không cảm nhận được. Vì sao Vương Thiết Hoa ngạc nhiên? Bởi vì ngươi không xinh đẹp bằng lão bà ta. Lâm Bắc Phàm thành thật trả lời. Ở điểm này, lập trường tuyệt đối không thể sai. Vương Thiết Hoa đứng trước mặt một nữ nhân lại nói nàng không xinh đẹp bằng người khác, ngươi không sợ bị đánh chết sao? Vương Thiết Hoa giơ tay ôm trán, yếu ớt nói ta thật sự bị vẻ ngây ngô của ngươi đánh bại. Lâm Bắc Phàm phản xạ có điều kiện thứ đánh bại ngươi không phải là ngây ngô, là ngây thơ. Vương Thiết Hoa. Lúc này con mèo Giác Đôn dưới chân kêu lên một tiếng tỏ vẻ đồng ý. Vương Thiết Hoa. Có tiền liền biến cường người làm thông đích bố vợ chương 190 cửu nhân gặp mặt, vô cùng sung sướng. Vương Thiết Hoa cảm thấy mình nhất định phải dừng đề tài này lại, nếu không sẽ bị tức chết. Vương Thiết Hoa đi trước dẫn đường, Hai người vừa đi vừa nói, lần này chúng ta mời đài truyền hình Tinh Quang, vốn tưởng rằng Bạch Tổng hoặc Vũ Tổng sẽ tới, không ngờ lại là ngươi. Hai người bọn họ đều bận rộn, một người bận chuyện ảnh thì thành, người còn lại bận việc chuyển đài truyền hình, chỉ còn ta rảnh rỗi, thế là để ta tới đây. Sao nào cảm thấy thất vọng sao? Lâm Bắc Phàm ôm con mèo rác đôn đi về phía trước, thuận miệng hỏi. Vương Thiết Hoa che miệng cười không hề, chúng ta càng thấy may mắn hơn bởi vì chúng ta đã sớm muốn liên lạc với ngươi, nhưng lại không có cơ hội. Lão bà của ngươi bảo vệ ngươi rất chặt. Liên hệ với ta làm gì, ta không biết gì hết, mỗi ngày chỉ biết chơi với mèo và tiêu tiền. Lâm Bắc Phàm há mồm nói, xuất sắc nhập vai tiểu bạch kiểm phá của. Xem ra ngươi cũng tự hiểu mình, thế nhưng ai bảo ngươi lại là thần tài, tiêu tiền hào phóng, hơn nữa đầu tư cái gì kiếm lời cái đó, không quan tâm tới cũng có thể kiếm tiền, thật sự là có thần trợ. Bây giờ bên ngoài còn có tin đồn, ngươi là con riêng của thần tài sống trên trời kia. Công ty chúng ta quay phim điện ảnh và truyền hình tiêu tốn rất nhiều tiền, nếu có thể móc nối quan hệ với ngươi thì tốt rồi. Không chỉ có người đầu tư còn được thượng thiên che chở, ngươi nói xem điều này hoàn hảo biết bao. Vương Thiết Hoa nói đùa. Ngươi có thể liên lạc với Hứa Hán Kiệt, cũng chính là giám đốc bộ phận nghệ sĩ của đài truyền hình Tinh Quang, tin tưởng hai người rất quen thuộc. Nếu có kịch bản tốt, ta sẽ cân nhắc đầu tư. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, từ chối lịch sự. Tiền của hắn cũng không dễ lấy như vậy, trừ khi có kịch bản tốt, đạo diễn và diễn viên đều ốp, phim lại có tiềm lực nổi tiếng, hắn mới đầu tư tiền, nếu không đừng mong hắn móc ra đồng nào. Vương Thiết Hoa thật sự rất muốn tạo lập quan hệ như vậy với Lâm Bắc Phàm, nói đúng hơn là công ty Hảo Hải muốn thiết lập mối quan hệ như vậy với Lâm Bắc Phàm. Những bộ phim điện ảnh và truyền hình của bọn họ đặc biệt tốn kém, có đôi khi rất cần kéo nhà đầu tư bên ngoài vào để chia sẻ rủi ro. Mà công ty giải trí nhỏ như bọn họ lại càng cần làm như vậy, nếu không quay xong một bộ phim cả công ty có thể phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa. Vì vậy bọn họ rất cần nhà đầu tư có tiền lại hào phóng còn không thích quản lý như Lâm Bắc Phàm. Hơn nữa, sau lưng hắn có đài truyền hình Tinh Quang đang quật khởi, bọn họ không cần lo phim truyền hình không được phát sóng. Thấy Lâm Bắc Phàm uyển chuyển cự tuyệt, Vương Thiết Hoa hơi thất vọng. Lúc này, hai người đã đi đến cửa phòng chiếu phim, Vương Thiết Hoa nói sau khi buổi công chiếu kết thúc, chúng ta muốn làm trọn nghĩa chủ nhà, mời Lâm tiên sinh một bữa cơm, không biết Lâm tiên sinh có thể nể mặt không? Chỉ sợ điều này không được. Lâm Bắc Phàm lắc đầu. Vì sao? Chỉ ăn một bữa cơm thôi mà? Vương Thiết Hoa ngạc nhiên. Lão bà của ta nói, Mỹ nam tử có giá trị nhan sắc như ta, đi ra ngoài tốt nhất không nên ăn cơm với những nữ nhân khác, bởi vì những nữ nhân này đều có ý đồ với ta, chẳng may ta bị các nàng nhào vào thì khó mà giữ được danh tiết. Lâm Bắc Phàm xấu hổ. Vương Thiết Hoa, đây thật sự là lời lão bà ngươi nói? Vương Thiết Hoa tỏ ra nghi ngờ. Ta cũng nghĩ thế. Vương Thiết Hoa, vậy chúng ta đổi người khác ăn cơm với ngươi, lão tổng của công ty chúng ta tự mình đi với ngươi được rồi chứ? Vương Thiết Hoa tức giận. Vậy càng không được, chẳng may hắn đưa ta đến những hội sở loạn thất bát tao kia thì phải làm sao? Dù sao ngươi cũng hiểu đám nam nhân này quá phóng túng, không quản được nửa người dưới. Lâm Bắc Phàm lo lắng. Vương Thiết Hoa, được rồi, chờ buổi công chiếu kết thúc lại nói chuyện này. Vương Thiết Hoa đã không muốn trò chuyện nữa. Nói chuyện với loại người này thật sự rất mệt mỏi. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt ôm mèo rác đôn bước vào phòng chiếu phim, phát hiện bên có rất nhiều người quen cũ. Vương Luân phó đài trưởng Mango TV, Trương Vĩnh Quyền phó đài trưởng Bubezi TV, Liễu Sinh phó đài trưởng Ly Chi TV, Triệu Ngọc Đống phó đài trưởng Tomato TV. Cựu nhân tề tựu đầy đủ, tự dưng cảm thấy hơi hưng phấn, làm sao bây giờ? Ồ, đây không phải Triệu Ngọc Đống phó đài trưởng Tomato TV sao? Hai vòng đen trên mắt ngươi đã lành rồi,